Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn thầm cảm thán trong lòng, rồi cũng nhập hội. Chỉ thấy Leon bước tới, một tay vác Rebecca, tay còn lại nhấc bổng Maen đặt lên vai. Đội trưởng ngươi làm gì vậy? Còn hỏi sao, Rebecca, đội trưởng hẳn là không nhìn nổi cảnh ngươi bắt nạt trong đội nữa rồi. Chỉ vậy thôi mà gọi là bắt nạt à? Ai ra, tiểu Maen của chúng ta đúng là thân thể mỏng manh yếu đuối nha ngã. Có khả năng là do ngươi quá bạo lực đấy. Ngươi quản gì chứ? Quác! Hai người bị treo trên vai Leon, tuy không thể võ đấu, nhưng vẫn phải văn đấu cho bằng được. Được rồi, chuẩn bị xông đây. Vừa nói, Leon vừa hơi khom người xuống. Xông? Xông cái gì, đội trưởng? Lời còn chưa dứt, Rebecca và Maen lập tức cảm nhận được một trận rung lắc kịch liệt. Bờ vai rắn chắc của Leon đỡ lấy bụng hai người, phóng thẳng về phía tòa căn hộ của sơ tâm hội. Tóc đuôi ngựa của Rebecca bị sóc đến đong đưa không ngừng, thỉnh thoảng còn vung trúng mặt Maen. Rốt cuộc là ai đã phát minh ra đội trưởng này vậy? Rebecca ngửa mặt thở dài. Maen cũng không nhịn được mà oán thán, ta cảm giác mức độ khai phá về đội trưởng đến nay vẫn chưa được 5 phần. Hắn luôn có thể làm ra những chuyện chúng ta hoàn toàn không thể ngờ tới. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn còn ở lại đế quốc một thời gian nữa, là ta lại thấy đau đầu rồi. Rebecca khó nhọc ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm. Tẩu tử ngã khi nào thì đón trưởng phu của ngươi về thế? Việc huấn luyện kỹ thuật cho đám cảm chi thuật sĩ tiến triển vô cùng thuận lợi. Chưa đầy nửa tháng, bọn họ đã hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo cảm ứng lực lượng long lân. Leon liền phái bọn họ xuất phát, tiến hành truy quét thảm cỏ đám tàn dư đế quốc từng cấy ghép hộ tâm long lân. Hắn tin rằng, Voen chỉ là phần nổi của tảng băng trong kế hoạch trường sinh, giờ đây chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ. Nhưng những kẻ khác, tuyệt đối đang nắm giữ nhiều tin tức hơn nữa liên quan đến vị tiền nhiệm quốc vương. Chỉ cần tìm được bọn chúng, tất có thể lần theo dấu vết, moi ra vị ảnh đại nhân ẩn sau màn. Mà trong lúc truy tìm, Leon cũng không hề nhàn rỗi. Hắn chính thức bắt đầu luyện tập siêu cảm. Hô, đội trưởng, lại muốn khai phá kỹ năng mới nữa à? Khi còn ở trong quân đội Diệt Long, đội trưởng thường xuyên bế quan vài ngày, nghiên cứu chiêu thức mới, sau đó lấy ra cho bọn họ một màn kinh hỉ. Chỉ là cũng từng có lần thất bại, chưa kịp kinh hỉ đã bị hù một trận ra trò. Cũng không biết lần này sẽ thế nào. Lần này không phải chiêu thức do ta tự nghiên cứu, Leon nói, mà là đại tỷ của sư phụ ta đưa cho ta. Nói thế có được không? Giải thích ra thì sẽ rắc rối lắm nhỉ. Vậy nên đợi sư phụ quay về, để lão đầu kia tự mình giải thích thì hơn. Là một vị tiền bối tặng cho ta. Rebecca gật gù, ồ, ra vậy. Vậy chiêu thức này có hiệu quả gì? Leon liền kể lại năng lực của siêu cảm cho Rebecca nghe một lượt. Nghe xong, thiếu nữ chớp mắt mấy cái, nói, chẳng phải là phiên bản Pro Max của ký ức cơ bắp sao? Leon mỉm cười, ban đầu ta cũng nghĩ chỉ là cường hóa ký ức cơ bắp ở mức độ lớn, nhưng thực tế không phải vậy. Ký ức cơ bắp chỉ có thể được kích phát trong một số tình huống cụ thể, lại không thể phản ứng linh hoạt theo hoàn cảnh, nó chỉ có thể khởi động theo một khuôn mẫu cố định. Ví dụ như đối phương tung quyền về phía ta, đồng thời bổ thêm một cú đầu gối, mà ánh mắt ta lại chỉ kịp nhìn thấy cú đấm, không để ý đến đầu gối kia. Vậy nếu ta dựa vào ký ức cơ bắp để né tránh, thì dù có né được cú đấm, cú đầu gối nhất định sẽ trúng. Thế nhưng siêu cảm lại có thể bù đắp cho điểm yếu này, khiến thân thể ta vào khoảnh khắc then chốt tự động đưa ra phản ứng thích hợp nhất. Nghe xong lời giải thích của Leon, Rebecca như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu. Im lặng chốc lát, tiểu Loli điên khẽ vung tay. Nghe thôi đã thấy khó, ta không luyện đâu, vốn dĩ cũng không phải luyện cho xạ thủ như ngươi. Ta tìm ngươi là muốn nhờ hỗ trợ ta tu luyện. Không vấn đề gì, muốn hỗ trợ thế nào? Ngươi có mang theo đạn cao su ta nhờ không? Rebecca gật đầu, lập tức lấy từ trong ba lô ra mấy hộp đạn cao su cùng một khẩu súng ngắn. Đạn nhiều lắm, bất kể ngươi định làm gì, đều đủ dùng. Súng cũng đã điều chỉnh theo lời ngươi, đảm bảo tốc độ bắn nhưng giảm uy lực của đạn. Chương 711 sinh 12 cái. Rebecca lắp đạn cao su vào băng, đẩy vào khẩu súng. Vậy nên, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn luyện siêu cảm bằng cách để ta bắn vào ngươi? Ê ngã, ngươi đoán đúng rồi đó ngã. Nghe vậy, trên gương mặt nhỏ nhắn của Rebecca bỗng lộ ra vẻ buồn bã, giọng nói u uất, thật sự là như vậy sao? Nghe thấy khẩu khí của nàng, Leon khẽ sửng sốt. Hắn tưởng rằng Rebecca là vì băn khoăn tình nghĩa đồng đội, không tiện ra tay bắn vào bằng hữu. Liền lên tiếng an ủi, không sao đâu, Rebecca, chỉ là luyện tập thôi, lại còn dùng đạn cao su, chẳng nguy hiểm gì. Hơn nữa súng cũng đã điều chỉnh giảm sát thương rồi mà. Cứ việc bắn. À? Ồ không không không, đội trưởng, ta không có ý đó. Vậy là... Trên khuôn mặt mềm mại của Rebecca một lần nữa hiện lên nụ cười điên loạn quen thuộc. Cạch. Đạn đã lên nòng. Ta đã chờ ngày này, thật lâu rồi. Quả nhiên không thể coi ngươi như một nữ hài bình thường được, đồ hỗn đản. Tình nghĩa giữa chúng ta thì sao? Ràng buộc thì sao? Cái tình thâm sâu đó thì sao? Sao ngươi có thể thốt ra câu, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi với vẻ mặt lạnh nhạt như vậy chứ? Trong lòng điên cuồng gào thét vài câu, cuối cùng, Leon cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ. Được rồi, vậy tới đi. Hai người kéo giãn khoảng cách. Trong khu vực quản lý sân luyện tập, Leon và Rebecca giằng co đối diện, cảnh tượng chẳng khác nào trận đấu súng giữa cao bồi miền Tây. Chuẩn bị xong chưa, đội trưởng? Đạn cao su tuy không lấy mạng, nhưng bắn chúng thì vẫn đau đấy. Nhưng không hại gì. Tướng quân Leon vung tay dứt khoát, tràn đầy tự tin. Ta có thể. Phản ứng lại đạn. Bùm sinh ra chấn động não nhẹ. Họ tên, Leon Kasmot. Tuổi, 26. Đã kết hôn. Chủ yếu triệu chứng, chấn động não nhẹ. Nguyên nhân, đạn cao su. Đạn cao su. Ma ẩn đứng trước giường bệnh, mặt đầy khó tin nhìn bệnh án của đội trưởng. Sao lại là đạn cao su chứ? Lẽ nào Rebecca, ngươi thực sự không kiềm được mà hạ sát thủ với đội trưởng rồi sao? Rebecca nằm dài trên giường bệnh, thong dong gặm táo trong giỏ trái cây. Là đội trưởng bảo ta bắn thẳng vào đầu hắn, chẳng liên quan gì đến ta hết. Vậy thì, rõ ràng đội trưởng bị chấn động não nhẹ, sao ngươi lại nằm trên giường bệnh của hắn? Còn ăn cả trái cây ta đem tới. Ngươi không hiểu đâu, chỉ cần là đồ của ta thì dĩ nhiên phải về tay ta. Dù là giường bệnh hay là hoa quả, Rebecca cắn một miếng táo, quay đầu nhìn Leon đang ngồi bên giường bệnh. Lúc này, tướng quân Leon đầu quấn đầy băng gạc, trước mắt sao bay loạn xạ, kèm theo tiếng ù ù bên tai. Từ kết quả mà xét, lần luyện tập siêu cảm đầu tiên đã thất bại thảm hại. Cái giá phải trả là mấy chục kim tệ tiền thuốc men. Bệnh viện kiên quyết không thu tiền của Leon, nhưng tướng quân chính trực sao có thể lợi dụng đặc quyền ấy. Lập tức sảng khoái thanh toán đủ số tiền viện phí, dùng ví tiền của Rebecca. Cho nên tiểu loli điên khùng kia mới chiếm lấy giường của hắn, ăn hoa quả của hắn. Dù sao cũng là tiền của bản cô nương mua mà. Nhưng đội trưởng, tại sao ngươi lại bảo Rebecca dùng đạn cao su bắn vào đầu chứ? Dù bình thường đội trưởng luôn có những hành động khiến ma ẩn không tài nào lý giải nổi. Nhưng để bị đạn cao su bắn đến mức chấn động não, chuyện này chẳng còn là hành động trừu tượng nữa rồi. Leon lắc đầu, kể lại chuyện luyện tập siêu cảm cho ma ẩn nghe. Nghe xong, ma ẩn vẫn kinh ngạc không thôi. Dù là luyện chiêu thức đó, cũng đâu cần vừa bắt đầu đã nhắm đầu chứ. Có thể thử vào chân hoặc vai trước mà. Ê, lời ấy sai rồi. Rebecca bật người từ giường bệnh nhảy xuống như con hổ. Đội trưởng nói, đầu là đầu lĩnh của ngũ dương. Nếu khi đối mặt kẻ địch có thể tránh được công kích nhắm vào đầu, thì những chỗ khác cũng sẽ né được. Ngũ dương chi thủ đâu có thần kỳ đến thế a? Ma ừn gào lên. Rebecca nhún vai, dù sao bác sĩ cũng nói chỉ là chấn động nhẹ. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi thôi. Lần thất bại này cũng là một bài học đắt giá cho Leon. Quả thực lúc đầu hắn quá nóng vội, xem nhẹ tầm quan trọng của việc tiến từng bước một. Bởi trước đây tu luyện các loại ma pháp lôi hệ, hắn đều dễ dàng lĩnh ngộ rất nhanh. Nhưng siêu cảm lại là một loại chiêu thức đặc biệt, hắn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu cứ như luyện lôi pháp mà bước quá nhanh, e là tự rước lấy thương tích. Cho nên, vẫn nên từ từ thôi. Leon ca, một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ cửa phòng. Cả ba người cùng nhìn ra, chính là tiểu nữ tu Saron, phía sau là cô giáo Calorin xách theo giỏ trái cây. Saron, còn có, Calorin cô giáo, sao hai người lại tới đây? Leon có chút mờ mịt hỏi. Nghe nói ngươi nhập viện, đương nhiên bọn ta phải đến thăm rồi. Saron lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy Leon ca, ngươi bị bệnh sao? À không có gì đâu. Chỉ là chấn động não nhẹ, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi. Leon chớp chớp mắt, hỏi, vậy. Hai người nghe ai nói ta nhập viện thế? Ờ, chưa kịp trả lời, ngoài hành lang liền vang lên một tràng huyên náo. Leon tiên sinh, xin hỏi ngài hồi phục thế nào rồi? Leon tiên sinh, xin ngài sau khi xuất viện hãy nhận lời phỏng vấn đầu tiên của báo chúng tôi, cảm tạ. Leon tiên sinh, đây là cờ khen thưởng và giỏ trái cây do nhà xuất bản chúng tôi gửi tặng, chúc ngài mau chóng bình phục. Ngoài cửa là một đám đông nhà báo và phóng viên chen chúc tới phỏng vấn Leon. Kỳ thực trước khi nhập viện, Leon đã đặc biệt dặn dò Nacho, không được để lộ tin tức ra ngoài, cũng không cho quan chức nào tới thăm. Hắn không thích những chuyện phiền phức ấy, và hắn cũng rất tin Nacho nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Đáng tiếc, danh tiếng của tướng quân Leon trong đế quốc quá lớn, dù có giấu cũng không giấu được. Vừa nghe anh Hùng nhập viện, đám phóng viên lập tức kéo đến tranh giành trang bìa. Nơi này là bệnh viện, xin mọi người giữ trật tự. Y tá trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng, muốn phỏng vấn thì chờ Leon tiên sinh khỏi bệnh xuất viện đã. Nếu còn tiếp tục tụ tập ở đây, ta sẽ gọi bảo vệ. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng vị y tá kia lại đầy uy nghiêm. Dăm ba câu nói, đám nhà báo lập tức lùi mất. Bên trong và bên ngoài bệnh phòng nhất thời yên tĩnh hẳn. Leon thở phào, quay sang cảm ơn y tá kia, cảm tạ ngươi. Y tá mỉm cười đáp, không có gì, cần gì thì cứ gọi ta. Được. À đúng rồi, Leon ca, rốt cuộc là ai đánh bị thương ngươi vậy? Sharon sốt ruột hỏi, ngươi lợi hại như thế mà cũng bị thương, kẻ có thể làm được điều đó, hẳn còn lợi hại hơn cả ngươi nhỉ? Ừm, là dị chủng à? Không phải. Là Long Vương? Cũng không phải. Là tàn đảng của đế quốc? Vẫn không phải. Vậy là... Không sai. Chính là tại hạ. Thiếu nữ song mã vĩ kiêu ngạo chống nạnh, ngẩng đầu cao vút. Chính là bổn pháo sư đã dùng một phát súng, đánh tan giấc mộng trảm long của Leon Casmode. Leon âm thầm che mặt, trong lòng thở dài thườn thượt. Chuyện mất mặt này còn nhục hơn cả đoạn hắc sử tối qua. Chỉ có thể cầu nguyện Rebecca đừng kể lại cho Losevis biết mà thôi. Caroline và Sharon ở lại trò chuyện một lúc, nhưng vì còn phải về viện phúc lợi nấu cơm cho lũ nhỏ nên nhanh chóng rời đi. Nhìn theo bóng dáng rời đi của cô giáo Caroline, Rebecca đột nhiên hỏi. Đội trưởng, ngươi đã từng nghĩ đến việc đi tìm lại cha mẹ ruột của mình chưa? Leon khựng lại, nhất thời không hiểu sao Rebecca lại đột nhiên hỏi vậy. Nhưng nghĩ lại, A đầu này cũng mất cha mẹ từ nhỏ, đối với gia đình, nàng vẫn luôn mang theo khát vọng sâu sắc. Có lẽ vì nhìn thấy Caroline người gần như là một người mẹ khác của Leon nên nàng mới nảy sinh cảm xúc đó. Leon suy nghĩ một chút, rồi đáp, ta từng nghĩ đến. Nhưng giữa biển người mênh mông, ta biết đi đâu mà tìm bọn họ. Rebecca khẽ mỉm cười, vậy ngươi không tò mò về thân thế của chính mình sao? Thân thế? Đúng vậy, lỡ như, ngươi là hậu nhân của một thế gia quyền quý thì sao? Hoặc có khi, cha mẹ ruột của ngươi là những pháp sư ẩn thế mai danh. Lại hoặc, ngươi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhưng lại có đến 12 huynh đệ tỷ muội, cha mẹ vì bất đắc dĩ mới đem ngươi đặt trước cửa cô nhi viện. Còn nữa, ngươi có thể... Dừng. Nói càng lúc càng hoang đường rồi. Ai lại sinh được 12 đứa chứ? Rebecca chớp chớp mắt, rồi dùng ánh mắt đánh giá mà nhìn Leon. Leon hơi ngả người ra sau, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó? Người thường quả thật không thể sinh 12 đứa, nhưng ta biết có một người có thể làm được. Ai? Ngươi? Quác? Chương 712 thê tử của ngươi. Từ khi Leon phái đám pháp sư của sơ tâm hội đi truy tìm những mảnh vảy rồng còn lại, đã qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã đào ra không ít tàn dư hoàng thất tiền đế quốc. Không ngoại lệ, đám người đó cũng đều cấy ghép hộ tâm long lân, từ đó mà có được tuổi thọ gần nghìn năm. Đối với những đối tượng khác nhau, Leon có những phương pháp thẩm vấn khác nhau. Hắn theo học Losevis nhiều năm như vậy, muốn moi lời từ miệng bọn tàn dư này cũng chẳng khó gì. Những manh mối về tiền nhiệm quốc vương và vị ảnh đại nhân kia cũng như những mảnh ghép của một bức tranh, từng chút được Leon thu thập lại. Cho đến nay, một mạch lạc rõ ràng đã dần hiện lên. Đồng thời, cũng mang đến một sự thật trọng yếu vô cùng. Tiền nhiệm quốc vương chính là ảnh đại nhân. Trong hội nghị đường của sơ tâm hội, Nacho nhìn đống tin tình báo đã được tổng hợp, cùng kết luận cuối cùng, chân mày cau chặt. Tuy trước đây mơ hồ cũng đã có linh cảm rằng ảnh đại nhân chính là tiền nhiệm quốc vương, nhưng giờ đã có chứng cứ xác thực. Vẫn thấy có chút kinh ngạc. Là kẻ khởi xướng kế hoạch trường sinh, tiền nhiệm quốc vương tất nhiên cũng đã cấy hộ tâm long lân. Nhưng sau đó, không ai còn biết tung tích của hắn, chỉ biết rằng quốc gia này vẫn bị hắn thao túng trong bóng tối. Còn bức thư viết cho ảnh đại nhân tìm được trong phòng của nữ vương Elizabeth, chính là lần đầu tiên Leon biết đến nhân vật này. Ảnh, giống như đột ngột xuất hiện từ hư không, trước đó chưa từng có bất kỳ tin tức gì về hắn. Cho nên, đem một vị quốc vương đột nhiên biến mất nhưng vẫn âm thầm thao túng quốc gia, liên hệ với một ảnh đại nhân mà Elizabeth vội vã tìm đến sau khi đế quốc sụp đổ, cũng không phải là điều quá khó suy đoán. Đã xác định được thân phận của ảnh, vậy việc truy tung hắn sau này sẽ dễ hơn nhiều đúng không? Nacho hỏi. Leon khẽ nhíu mày, một tay xoa cằm, trầm ngâm giây lát rồi đáp. Chưa chắc. Chúng ta có thể lần theo dây mơ tiền nhiệm quốc vương này để tìm ra trái dưa ảnh đại nhân kia, nhưng theo ta được biết, bên cạnh ảnh vẫn còn có Long Vương tương trợ. Nacho nhướng mày, nghi hoặc hỏi, đế quốc đã sụp đổ, chiến tranh nhân Long cũng kết thúc, tại sao lại vẫn có Long Vương hợp tác với hắn? Vì Long Vương đó rất đặc biệt. Leon nói, chiến truy Long Vương Adam, trong Long tộc giống như một kẻ đánh thuê, chỉ cần trả đủ thù lao, hắn sẽ làm bất cứ chuyện gì. Ta nghĩ, Nếu như ảnh có thể âm thầm thao túng quốc gia và cuộc chiến nhân long trong nhiều năm như vậy, thì cho dù đế quốc đã sụp đổ, trong tay hắn vẫn chắc chắn còn rất nhiều quân bài chưa lật. Dùng những quân bài đó để hợp tác với Adam một long vương đánh thuê cũng chẳng khó gì. Nghe xong lời Leon, Nacho như có điều suy nghĩ, thì ra là vậy. Không ngờ trong long tộc lại có loại long vương như thế. Nghe thôi đã thấy chẳng có chút giới hạn nào rồi. Rebecca bĩu môi, chậm rãi nói, chiến chủy long vương. Cái tên thì vang dội đấy, nhưng chẳng biết có phải chỉ hữu danh vô thực hay không. Vừa nói nàng vừa hút một sợi mì thịt sốt trong bát. Maen ở bên cạnh đưa khăn giấy cho nàng. Long vương nào cũng không thể xem thường, nếu Adam có thể làm lính đánh thuê trong long tộc. Vậy thực lực của hắn chắc chắn vượt xa phần lớn long vương bình thường. Rebecca nhận khăn giấy, lau khóe miệng, rồi ợ một cái, sau đó quay sang nhìn Leon. Đội trưởng, tẩu tử có từng nhắc đến chiến truyền long vương này với ngươi chưa? Leon gật đầu. Maen nói không sai, tên chiến truyền long vương này rất mạnh. Không chỉ có Losevis từng nói Adam sở hữu thực lực vượt trên phần lớn long vương, mà đến cả Constantine năm xưa cũng từng chịu thiệt dưới tay hắn. Một long vương có sức mạnh tuyệt đối, lại chẳng màng đạo lý giới hạn, nếu gặp hắn trong chiến đấu, có thể tưởng tượng sẽ phiền phức đến nhường nào. Nhưng cho dù hắn có mạnh đến đâu, chúng ta cũng phải triệt để giải quyết đám người này. Nacho nói, bằng không, cuộc sống yên bình mà chúng ta vất vả giành lấy, sớm muộn gì cũng bị phá vỡ. Leon gật đầu tán đồng, lại nói, khi thẩm vấn một kẻ đã cấy ghép long lân hộ tâm, hắn đã khai ra một manh mối then chốt. Manh mối này cho biết, nơi cuối cùng mà ảnh xuất hiện là vùng biên giới phía nam nơi từng diễn ra đại chiến nhân long năm xưa. Có lẽ chúng ta có thể đến đó thử vận may. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau, Rebecca đứng bật dậy, chống hai tay lên hông. Vậy thì lên đường ngay thôi. Đội trưởng, chờ diệt xong ảnh và Adam, ngươi có thể về nhà ôm vợ con rồi. Sau đó ngươi sẽ kể hết mấy chuyện đen tối của ta cho tẩu tử nghe đúng không? Ta không phải loại người đó đâu. Rebecca cười hì hì. Ta chỉ định tặng tẩu tử một cuốn sổ nhỏ ghi đầy lịch sử đen tối của ngươi thôi. Quái lạ thật. Đám nữ nhân các ngươi sao cứ thích dùng sổ nhỏ ghi chép vậy? Losevis cũng rất thích viết nhật ký. Tư duy của Leon trôi nổi một chút. Nhưng rất nhanh liền tập trung lại. Hắn chớp chớp mắt, trong lòng không khỏi thầm lẩm bẩm. Dạo này cứ thường xuyên nhớ tới nàng ấy. Thánh điện ngân long, trăng tròn treo giữa trời. Nữ vương ngồi ngay ngắn trước bàn viết, ánh đèn bàn dịu nhẹ soi lên sườn mặt nàng, rạng rỡ động lòng người. Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nắm cây bút máy, viết xuống hàng chữ cuối cùng trong bức thư. Thê tử của chàng, Losevis Melkvi. Sau đó, nàng đứng dậy, thân mặc váy ngủ dây mảnh, đi đôi dép lông hình cánh rồng mà nàng yêu thích nhất, tay cầm phong thư bước ra ban công. Tín Long đã đợi sẵn nơi đó từ lâu. Losevis nhét tờ thư vào ống trúc sau lưng Tín Long, lại vuốt ve đầu nó. Đi đi, hãy tìm được chàng. Tín Long có linh tính gật đầu, vỗ cánh bay vào đêm tối yên tĩnh. Mỹ nhân tóc bạc ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng Tín Long rời đi, trong mắt tràn đầy lưu luyến và hy vọng. Gió đêm lành lạnh lướt qua mái tóc dài của nàng, như những chuỗi sao hóa thành tua rua bay nhẹ. Nàng tựa tay lên lan can, ánh mắt nhìn về phương xa. Đó là hướng về lãnh thổ nhân tộc. Nội dung bức thư vừa rồi, nàng vẫn nhớ rất rõ. Gửi các mốt thân yêu, thiếp đã nhận được thư chàng viết tuần trước, rất vui vì các chàng lại bắt được một tàn dư của đế quốc, như vậy là càng tiến gần hơn đến chân tướng cuối cùng. Những ngày chờ Tín Long trở về, thiếp cũng không gặp phải rắc rối gì. Tuần trước, tiền bối Claudia đến nhà chơi, còn mang theo bảo bối của chàng A Lừa. Lúc chia tay mấy tháng trước, chàng đã căn dặn kỹ, nếu A Lừa đến thì nhất định phải viết thư báo cho chàng biết. Nè, nó đến rồi đó. À, nói cho chính xác thì là đã từng đến. Tiền bối vốn định để chàng gặp lại A Lừa một chút, nào ngờ chàng không có ở nhà, đành phải đưa nó về lại. Mộ Ân và Tiểu Quang cũng về nhà một lần. Thiếp nói với các bé là phụ thân ra ngoài cùng các long vương khác làm nhiệm vụ bí mật. Mộ Ân bảo chàng nhớ mang về một phần bò bít tết của bộ tộc khác. Còn về Noah, đúng như chàng nghĩ, vì cuối học kỳ này là khảo hạch thăng bộ, nên dù đang nghỉ, nó vẫn ở lại học viện chăm chỉ luyện tập. Nhà trường nói, khảo hạch thăng bộ lần này sẽ tổ chức ở rừng Nguyệt Diễm phía Nam. Nơi đó tuy thường xuất hiện chủng loại nguy hiểm, nhưng ít ra còn hơn khảo hạch lần trước ở cực Bắc, đúng không? Cuối thư, thiếp còn một tin vui muốn báo cho chàng. Khoảng 2 tuần trước, thiếp bắt đầu có dấu hiệu ốm nghén. Có nghĩa là, chúng ta đã thành công mang thai bảo bảo rồi. Chỉ vài tháng nữa thôi, bảo bảo sẽ chào đời. Hy vọng đến khi đó, chàng đã xử lý xong hết mọi chuyện. Chàng nhất định sẽ làm được, đúng không? Còn nữa, thiếp muốn hỏi. Dạo gần đây, có phải chàng thường xuyên nghĩ đến thiếp không? Long văn trên người thiếp mấy hôm nay cứ phát sáng liên tục như bóng đèn vậy, đặc biệt là vào ban đêm. Ồ, thiếp đoán khi đọc đến đây, chàng nhất định sẽ nói ta mới không nhớ nàng đâu, Mẫu Long. Rõ ràng là nàng đang nhớ ta nên Long Văn ta mới sáng lên. Vậy thì, chúc mừng chàng, đoán đúng rồi. Thiếp cũng rất nhớ chàng, Leon. Cho nên, xử lý xong mọi chuyện thì mau chóng trở về nhà nhé. Biết chưa? Phải rồi, theo yêu cầu chàng viết trong thư lần trước, thiếp đã để lại dấu môi trên phong thư lần này. Thật là ngượng chết đi được, chàng làm sao lại nghĩ ra mấy trò thế này. Nhưng mà, dù có chút ngượng, thiếp không chỉ để lại dấu môi, mà còn xịt thêm loại nước hoa chàng thích nhất nữa. Thiếp nghĩ, chàng sẽ thích thôi. Vậy thì, Võ Vận Hưng Thịnh, tiểu sư tử của ta, thê tử của chàng, Losevis Melkvi. Chương 713, ngươi thật sự muốn sinh đủ 12 đứa à? Leon nhận được thư của thê tử đã là hơn nửa tháng sau đó. Bởi vì bọn họ vừa truy được tung tích của đại nhân ảnh, nên hắn cùng Nacho và những người khác lập tức đuổi theo không ngơi nghỉ. Tín Long bay tới đế quốc mà không tìm thấy người nhận, nhất thời hoảng loạn đến độ chóng mặt. Nhưng may thay, Tín Long của chúng ta đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không hề có chuyện trả lại thư, thư đã gửi đi nhất định phải tận tay trao cho người nhận. Thế là sau nửa tháng lặn lội vất vả, Tín Long cuối cùng cũng tìm được tên chạy loạn này. Đội trưởng, ta cảm thấy nó sắp tạch rồi đó. Rebecca ngồi xổm bên cạnh Tín Long đang hoa mắt chóng mặt, dùng cành cây khẽ chọc vào đầu nó. Thấy Tín Long không có phản ứng, Rebecca liền ôm nó lại gần đống lửa sưởi ấm, còn lấy ra hai hộp thịt bò hộp trong ba lô đặt cạnh miệng nó. Ôi chao, tội nghiệp tiểu gia hỏa, dù sao cũng làm tín sứ ở đế quốc bao nhiêu năm, giờ vì tìm đội trưởng mà bay xa thế này, thật là không dễ dàng gì. Ăn đi, ăn nhanh rồi mau khỏe lại nhé. Ma ẩn liếc nhìn hộp thịt bò trước miệng Tín Long, lại nhìn qua chiếc ba lô bên cạnh, sau đó mở miệng nói. Rebecca, ngươi cầm khẩu phần của đội trưởng đấy à? Rebecca không chút che giấu, thẳng thắn thừa nhận, ừ. Được rồi, coi như ngươi đã báo được mối thù phí thuốc lần trước. Còn nhớ khi đội trưởng lần đầu luyện tập siêu cảm, bị Rebecca đánh cho chấn động não, phải nhập viện. Tiền viện phí chính là do Rebecca chi trả. Bây giờ dùng khẩu phần của đội trưởng để nuôi Tín Long, hợp tình hợp lý. Còn bên này, Leon thì chăm chú nhìn phong thư vợ gửi đến, không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa Rebecca và Maren. Mượn ánh lửa, hắn lờ mờ trông thấy một vệt đỏ trên phong bì. Là dấu son môi. Leon ngẩn ra, rồi nở một nụ cười thấu hiểu. Hắn suýt nữa quên mất, lần trước lúc viết thư cho Losevis, hắn từng đùa rằng nàng có thể in dấu son môi lên phong bì được không. Không ngờ con mẹ rồng ấy thật sự làm vậy. Bên kia đống lửa, Rebecca lén nhìn đội trưởng, rồi khẽ nghiêng người, ghé sát tai Maren, thì thầm. Nếu ta không nhìn nhầm, thì phong thư kia vẫn chưa được mở ra đúng không? Ừ, vậy thì hắn cười hớn hở như sắp làm cha là sao? Có lẽ, đây chính là nam nhân đã thành thân. Bên cạnh, Nacho đang cầm bản đồ, tính toán lộ trình tìm kiếm ngày mai, liếc mắt nhìn Rebecca và Maren, rồi lại liếc sang Leon. Không nói gì, tiếp tục cúi đầu làm việc. Leon mở phong bì, rút thư ra, bắt đầu chậm rãi đọc. Chữ như người, Losevis viết chữ rất đẹp. Ánh lửa chiếu lên từng hàng chữ thanh tú, cứ như đang trò chuyện với chính nàng vậy. Nội dung thư không có từ ngữ trau chuốt, cũng chẳng có đoạn văn dài dòng, từng câu từng chữ đều tràn đầy sự quan tâm và nhung nhớ của một người vợ dành cho phu quân. Mà khi Leon đọc đến đoạn có dấu hiệu nghén, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Vốn đang mang vẻ mặt cười dễ hiền, hắn bỗng nhiên sững lại. Rebecca nhận ra biểu cảm vi diệu của đội trưởng. Theo kinh nghiệm của nàng, nếu đội trưởng lộ ra vẻ mặt như vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là đã xảy ra chuyện vô cùng tồi tệ. Hai là đã xảy ra chuyện vô cùng kỳ diệu. Hừm, lẽ nào tẩu tử trách đội trưởng đi lâu quá, định ly hôn. Càng nghĩ càng tò mò, Rebecca đứng dậy, vừa vòng qua đống lửa vừa lầm bầm, không được, ta phải đi xem trộm. Lúc này Leon vẫn đang chìm trong câu nói ta có dấu hiệu nghén. Nam nhân đã thành thân 6 năm là như vậy. Cho dù trong nhà có xảy ra chuyện gì long trời lở đất, cũng chẳng khiến hắn dao động nội tâm. Trừ việc thê tử mang thai, dẫu là tướng quân Leon, cũng không thể giữ được bình tĩnh trước việc này. Không khoa trương chút nào, nếu hiện tại không phải đang ở nơi hoang dã, xung quanh lại không có Rebecca bọn họ, thì e rằng Leon đã ôm phong thư, lăn lộn dưới đất rồi. Ai, tam thai? Ai, tiểu bảo bảo? Ai, nhất kích tất trúng? Ai, ê, tẩu tử lại mang thai nữa sao? Ta khỉ thật ngươi từ lúc nào mà lén đến gần vậy? Khó trách đội trưởng vừa rồi lại có biểu cảm kỳ quái như thế. Thì ra là thật sự sắp làm cha rồi. Leon giật mình, nhưng cũng không vội thu thư lại. Dù sao trong thư cũng chẳng có nội dung gì không thể để người khác thấy. Huống hồ nếu bị Rebecca nhìn thấy, còn có thể thuận tiện khoe ân ái một phen. Hừ, là này điên nữ mới ở tầng 3, tướng quân Leon đã ở tầng 5 rồi. Đội trưởng, Tiểu nữ nhi nhỏ nhất của ngươi hình như mới 3-4 tuổi thôi đúng không? Sao đã vội muốn sinh thêm đứa thứ ba rồi? Rebecca ngừng một chút, sau đó làm ra vẻ ta đã nhìn thấu tất cả, nói với giọng điệu sâu xa. Ô ngã ngã ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi với tẩu tử thật sự định sinh đủ 12 đứa? Còn chưa kịp mở sâm panh chúc mừng màn khoe ân ái sắp tới, Leon đã bị câu sinh 12 đứa làm cho đau cả thận. 12 đứa? Ngươi coi đội trưởng ngươi là gì? Cỗ máy sinh con vô tình à? Rebecca chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nghiêm túc đáp. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi xem, tẩu tử là long, có thể sống rất, rất lâu. Ngươi lại cấy ghép long lân của nàng, cũng sống rất, rất lâu. Hiện tại mới kết hôn 6 năm đã sinh 3 đứa, giờ lại mang thai thêm một đứa. Cứ theo tốc độ này, chưa đến 50 năm, con cháu của hai người các ngươi có khi đã đủ lập thành một bộ tộc rồi. Khóe mắt Leon giật giật. Hắn dựa theo lời Rebecca mà tưởng tượng một chút. Thử nghĩ xem, nếu trong nhà đầy rẫy những tiểu hài tử của hắn và Losevis, đứa thì có cái đuôi nhỏ, đứa thì tóc vểnh lên trời, đứa mặt lạnh như băng, đứa thì tụng lại cười đùa giỡn cợt. Chỉ nghĩ thôi đã thấy. Thấy quá kinh hãi rồi. Leon lắc lắc đầu, xua tan những hình ảnh lung tung, rồi cẩn thận cất thư trở lại phong bì, nhét vào túi trong ngực áo, dán sát bên tin. Gì cơ, đội trưởng lại sắp có em bé nữa sao? Ma ẩn cũng nghe thấy động tĩnh bên này, vui vẻ hỏi. Leon gật đầu, ừ, thê tử của ta. Đúng là lại mang thai rồi. Thật tốt quá, chúc mừng đội trưởng. Ma ẩn thật lòng vui mừng thay cho hắn. Vậy ngươi đã chuẩn bị tên cho tiểu bảo bảo chưa? Leon chớp chớp mắt, gãi đầu, chưa đâu. Chà, đội trưởng, như vậy là không được rồi. Ngươi đã sinh tốt như vậy, đáng lẽ phải cùng tẩu tử lập sẵn một danh sách tên, sinh một đứa thì chọn một cái, vừa nhanh vừa tiện. Rebecca sắc bén chọc ngoáy. Leon trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói. Thật ra cũng không giấu các ngươi, tên của nữ nhi thứ ba của ta cũng là sau khi sinh ra một thời gian mới đặt. Cho nên, đứa thứ tư cũng không vội, chờ nó ra đời rồi tính, dù gì thì nó cũng đâu có ý kiến gì. Wow, đội trưởng, ngươi đúng là thiên tài. Rebecca trêu chọc. Leon phất tay, tâm tình tối nay rất tốt, không thèm đấu khẩu với nàng. Hắn quay sang nhìn Nacho bên cạnh. Chúng ta còn cách nơi ảnh xuất hiện lần cuối bao xa? Nacho vẫn cúi đầu xem bản đồ. Sao thế? Biết vợ có thai rồi, sốt ruột muốn về nhà à? Ngươi nói đúng. Thừa nhận. Tất nhiên là thừa nhận. Cớ gì không thừa nhận? Dù sao mẫu long cũng không ở đây, cần gì phải mạnh miệng nữa chứ ngã? Nacho mỉm cười, cất bản đồ. Chúc mừng, lại sắp có tiểu bảo bảo rồi. Về khoảng cách giữa chúng ta và ảnh, theo tốc độ hiện tại, e rằng vẫn cần thêm một tháng nữa. Leon âm thầm tính toán, thầm nghĩ trong lòng. Một tháng à? Nếu khi đó mọi chuyện đã được giải quyết xong, vừa hay có thể trở về vào lúc nàng cần ta nhất. Nacho đứng dậy, còn 5 canh giờ nữa là trời sáng, ta đi báo cho mọi người, từ mai tăng tốc hành trình. Được, đa tạ. Không có gì. Nacho đi tập hợp nhân thủ, Rebecca cùng Maun thì bắt đầu bàn luận xem hài tử thứ 3 của đội trưởng nên đặt tên là gì. Còn Leon thì chậm rãi đứng dậy, phóng mắt nhìn về phương xa. Ấy chính là phương hướng của Ngân Long tộc. Trong đêm tối, hai ấn văn Long tộc cách xa ngàn dặm vẫn âm thầm tương ứng, như mang theo nỗi niềm tưởng niệm lẫn nhau. Chương 714 Yểm Nguyệt 1. Cuộc truy kích ảnh và Adam vẫn đang tiếp diễn. Trên đường xuôi nam, bọn họ cũng thu thập thêm được không ít tin tức và tình báo. Đêm đến, Leon, Rebecca, Maun cùng Nacho ngồi quanh đống lửa trại, tổng hợp lại những gì đang nắm giữ. Trên đường đi, chúng ta gặp không ít chủng tộc tương đối hiền hòa, tin tức họ cung cấp nhìn chung đều tương đồng. Leon nói, không lâu trước đây, có một con cự long từng xuất hiện quanh đây, sau đó bay tiếp về phương Nam. Và lại, mô tả của họ về con cự long kia cũng gần như giống hệt nhau. Thân hình khổng lồ, long rực che trời lấp nhật, vảy rồng xám đậm, long đồng đỏ máu, nhưng hình như con mắt trái của hắn từng bị thương, luôn nhắm nghiền. Nacho gật đầu, tiếp lời Leon. Thời kỳ nhân long đại chiến, biên cảnh phương Nam là nơi chiến sự ít nhất, bởi nơi đây có quá nhiều chủng tộc. Nếu động binh sẽ rất phiền phức, cho nên dù là nhân loại hay long tộc cũng không muốn giao chiến tại đây, chỉ thỉnh thoảng mới xảy ra xung đột nhỏ. Nói cách khác, xác suất các chủng tộc nơi này trông thấy cự long vốn rất thấp. Thế mà bọn họ lại gần như đồng thời thấy cùng một con rồng. Đúng rồi, Leon, thê tử của ngươi khi nhắc đến chiến truy long vương Adam có từng mô tả hình dáng của hắn không? Leon lắc đầu, Adam là tiền bối cao niên trong long tộc, thường thì mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng không lộ diện. Mà thê tử của ta tuổi đời còn trẻ, mới hơn 200 tuổi, chưa từng gặp hắn cũng là chuyện thường. Rebecca chớp mắt, nhắc lại lời vừa rồi của đội trưởng. Còn trẻ, mới hơn 200 tuổi. Nhất là từ mới ấy, nàng cố ý nhấn mạnh, đội trưởng, ngươi ở bên chị dâu lâu quá rồi, xem ra nhận thức về tuổi tác đã lệch khỏi loài người bọn ta rồi đấy. Cái gì mà các ngươi loài người? Ta không phải người sao? Ta có phải người không hả? Rebecca ban đầu ngồi giữa Leon và Maren. Nghe đến đó, nàng lặng lẽ nhích người sát về phía Maren. Trong thân thể ngươi có bộ phận của chị dâu, bây giờ bảo ngươi là người hay là rồng thật đúng là khó nói lắm đó, đội trưởng Azo. Leon cho nàng một cái cốc đầu. Trở lại chính sự. Leon kéo lại mạch chuyện, cho nên chúng ta chỉ có thể giả định con cự long mà đám chủng tộc phương Nam nhìn thấy chính là Adam. Tất nhiên, giả định này cũng gần như đã 8-9 phần chắc chắn rồi. Kết hợp với tình báo lấy được từ bọn di thực giả Long Lân, Ảnh và Adam đích thực đang hoạt động trong khu vực này. Ừ, nhưng vấn đề là, bọn họ đến đây để làm gì? Đó chính là mục đích mà chúng ta vượt muôn dặm tìm tới nơi này. Leon nhìn ngọn lửa trước mặt, ánh lửa phản chiếu trong đôi đồng tử đen thẳm, tỏa ra ý chí kiên định và sát phạt rõ rệt. Phải làm rõ bọn họ đang toan tính điều gì, sau đó tận diệt bọn tàn dư này. Nếu cần thiết, thậm chí có thể bỏ qua bước đầu tiên. Maren im lặng ngồi bên, lặng lặng nhìn đội trưởng. Hắn không giỏi nói chuyện, nhưng rất biết quan sát sắc mặt. Hắn nhận ra, đội trưởng lúc này có chút nôn nóng. Thực lòng mà nói, chuyến hành trình phương Nam lần này khiến Maren nhớ lại năm xưa theo đội trưởng chinh chiến Nam Bắc trong quân đoàn Thủ Long. Ban ngày bôn ba, ban đêm nghỉ ngơi, thực phẩm là các loại nguy hiểm chủng săn được, thi thoảng còn nướng thỏ rừng hay gà rừng để cải thiện khẩu phần, vui vẻ vô cùng. Khi ấy, đội trưởng cực kỳ ổn trọng, chưa từng vội vã lao vào chiến trường. Nhưng lần này, trong cuộc truy kích Ảnh và Adam, hắn lại có phần gấp gáp, hay nói đúng hơn là lo lắng. Maren hiểu, đó là vì hắn muốn bảo vệ người thân và những kẻ hắn quý trọng. Bởi vì hắn không còn là sát long giả chỉ biết chém giết năm nào nữa. Hắn là thủ lĩnh của sơ tâm hội, là con trai của phu thê Tiger, là phụ thân của các hài tử. Cũng là trượng phu của Ngân Long Nữ Vương. Thân phận càng nhiều, trách nhiệm càng nặng, chuyện cần lo càng lớn. Vậy nên, Leon bây giờ có chút sốt ruột cũng là lẽ thường. Maren chỉ có thể âm thầm cầu khẩn mọi chuyện sớm kết thúc, dù sao thì, ở trong trạng thái khẩn trương lo âu quá lâu, dù là đội trưởng cũng khó mà cầm cự được bao lâu. Nacho, địa điểm tiếp theo chúng ta sẽ điều tra là nơi nào? Nacho lấy bản đồ ra, đánh dấu một chỗ. Các chủng tộc trên đường đều chỉ ra, con cự long ấy rất có khả năng xuất hiện tại một mảnh rừng phía nam. Nơi đó thường xuyên có nguy hiểm chủng lui tới. Ta đoán chuyện này có thể liên quan tới mưu đồ của Ảnh. Phán đoán của Nacho không phải không có lý. Trước kia, đế quốc vì hoàn thiện dung hợp thuật thức mà từng bắt giữ rất nhiều nguy hiểm chủng, sau đó nhờ vào Long Lân hộ tâm mà chế tạo ra đủ loại quái vật khâu vá. Constantine thậm chí còn là quái vật trong quái vật. Cho nên Nacho suy đoán, Ảnh đến nơi đó, có lẽ cũng nhắm vào những nguy hiểm chủng này. Leon cũng tỏ ý đồng tình. Vậy chúng ta còn bao xa nữa mới đến được mảnh rừng đó? Nacho ước lượng rồi đáp, chừng một tuần lễ. Ừm. Vậy có tin tình báo cụ thể hơn về khu rừng này không? Nacho gật đầu, trong yểm nguyệt xâm lâm có không ít nguy hiểm chủng, nhưng đa phần là cấp A hoặc cấp B. Chủng tộc quanh vùng thường xuyên tiến hành lễ thành nhân hay khảo nghiệm trong rừng này. Ngoài ra, chờ đã. Leon bỗng giơ tay ngắt lời, ngươi vừa nói khu rừng đó tên gì? Yểm nguyệt xâm lâm. Đúng vậy. Có gì sao? Sắc mặt Leon bỗng chốc trở nên ngưng trọng. Trầm tư chốc lát, hắn lấy ra một phong thư từ túi áo trong, rút ra lá thư bên trong. Đó là thư Losevis gửi cho hắn cách đây một tháng. Chương 715 Yểm Nguyệt 2. Trong thư nàng viết rằng mình đã mang thai hài tử, đồng thời cũng nhắc đến việc Noah sắp tham gia khảo nghiệm thăng cấp tại học viện. Mà địa điểm khảo nghiệm chính là Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Tính theo thời gian, chỉ khoảng 4-5 ngày nữa, khảo nghiệm sẽ bắt đầu. Leon đối với lịch trình học viện của nữ nhi mình rõ như lòng bàn tay. Hắn mím môi, cất lại thư, rồi đứng lên, trầm giọng nói. Chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nacho, báo cho mọi người, nghỉ ngơi thêm 3 canh giờ nữa rồi lập tức xuất phát, mục tiêu Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Nghe giọng điệu gấp gáp của đội trưởng, Rebecca cùng mọi người đều nhận ra điều gì đó. Bọn họ lần lượt đứng dậy, Nacho không hỏi gì thêm, lập tức đi truyền đạt cho các thành viên sơ tâm hội. Xảy ra chuyện gì rồi sao, đội trưởng? Con nhóc điên cũng nghiêm túc hỏi. Leon nghiêng đầu nhìn về phương Nam, màn đêm đen kịt sâu không thấy đáy, khiến người ta bất giác sinh ra tâm tình bất an. Rebecca, Maren. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, gương mặt tươi cười của Noah chốt hiện lên trước mắt. Chúng ta phải chạy đua với thời gian rồi. Truy binh trong đêm, hành trình đến rừng huyễn nguyệt của bọn họ được rút ngắn đi rất nhiều. Leon suốt dọc đường đều trầm mặc. Lần này không chỉ Maren, đến cả Rebecca và Nacho cũng nhận ra điều đó. Leon cũng đã giải thích lý do vì sao phải gấp rút lên đường như vậy bởi nữ nhi của hắn rất có khả năng sẽ chạm trán chiến trùy Long Vương trong lúc khảo hạch. Leon không phải không tin vào biện pháp an toàn của Thánh Hít Học Viện, chỉ là đối phương chính là Adam, tên lính đánh thuê âm hiểm tàn độc, thủ đoạn không có đáy. 30 năm trước, chính hắn đã đánh trọng thương nữ nhi vừa mới sinh ra của Constantine, khiến tiểu cô nương đáng thương ấy bị phong ấn trong tinh thể suốt ngần ấy năm. Cũng vì chuyện đó, Leon kẻ yêu con đến cuồng si mới trở nên bất an đến như vậy. Hắn tuyệt đối không để bi kịch của Constantine lặp lại trên người hắn và Noah. Tuyệt đối không. Tuyệt đối không thể. Đội trưởng, phía trước có tình huống. Theo tiếng gọi, mấy người Leon chạy tới. Phát hiện ra nơi đó lại là thi thể của một chủng nguy hiểm cỡ lớn. Cương nham mã mã tượng, chủng nguy hiểm cấp S có phòng ngự cực mạnh, cũng không phải loài thường gặp. Nacho chậm rãi nói. Nhưng cái chết của nó thì quá là. Nacho không tìm được từ nào thích hợp để hình dung thi thể mã mã tượng trước mắt. Ngực nó bị oanh tạc tan nát, lộ ra trái tim, lá phổi cùng xương sườn bị gãy. Cả phần thân bên sườn dường như từng hứng chịu một cú va chạm cực mạnh, đã hoàn toàn sụp xuống. Phần đầu có vết cào, xét theo kích thước thì kẻ hạ sát mã mã tượng này có thể hình còn khổng lồ hơn cả nó. Long. Maun nói, vết cào như vậy, chỉ có loài long mới lưu lại được. Là pháp sư hỗ trợ trong đội trước đây, phân tích chiến trường vốn là một phần công việc của Maun. Nhưng ta không biết là loại long nào lại có thể đâm sập cả nửa thân cương nham mã mã tượng như vậy. Leon đã từng thấy qua năng lực phòng ngự của mã mã tượng. Khi xưa Constantine lần đầu sống lại trở về, trên người hắn từng có một bộ phận thân thể của cương nham mã mã tượng, đến độ hắn, Losevis và Isa liên thủ cũng không thể phá được phòng ngự. Cuối cùng vẫn phải dựa vào nguyên sơ chi lực mới có thể gây thương tổn thực sự. Hơn nữa, chỉ dựa vào quyền kích hoặc va chạm thân thể, e là cũng không thể gây ra thương tổn diện rộng như vậy. Rebecca suy nghĩ một chút, bổ sung, trừ khi đối phương có dùng vũ khí lạnh. Nhưng mà loại vũ khí nào mới có thể? Chùy. Leon nói, chiến chùy. Chính là hắn. Chính là tên lính đánh thuê ấy. Hắn đã đến nơi này rồi. Rebecca, chuẩn bị giấy bút giúp ta. Maun, đi mang tín long lại đây. Rõ, đội trưởng. Tín long không chỉ có một con, lần này Leon bọn họ tất nhiên cũng mang theo. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Rebecca hỏi, ngươi muốn thông báo cho tẩu tử sao? Leon lắc đầu. Losevis hiện đã mang thai, tuyệt đối không thể để nàng đến nơi này. Hơn nữa, Hải Long tộc lại cách quá xa, trong mấy ngày ngắn ngủi, cho dù là Tín Long cũng không thể bay đến được. Vậy thì, người duy nhất có thể vô điều kiện giúp hắn một tay, lại còn có mối thù không đội trời chung với chiến trùy Long Vương. Chỉ có một mình người đó mà thôi. Chương 716 trực diện thiên mệnh. Các học sinh, nơi đây chính là địa điểm khảo hạch thăng bộ lần này rừng Huyễn Nguyệt. 3 năm học tập tại Ấu Long Bộ đã giúp các ngươi có đủ năng lực săn giết chủng nguy hiểm. Khảo hạch lần này sẽ toàn diện kiểm tra kết quả tu hành của các ngươi. Nội dung khảo hạch không chỉ bao gồm săn bắt, cận chiến, mà còn có phối hợp tổ đội và phân phối tài nguyên, vân vân. Sau đây là quy tắc khảo hạch chính thức. Trong rừng Huyễn Nguyệt có 3 cấp bậc chủng nguy hiểm C, B, A. Độ khó cùng số lượng có quan hệ tỷ lệ nghịch. Khảo hạch áp dụng chế độ tích điểm, săn thành công chủng nguy hiểm cấp C, 10 điểm. Cấp B, 30 điểm. Cấp A, 50 điểm. Trong vòng 3 canh giờ, đạt được 100 điểm tức là thông qua khảo hạch. Trước khi xuất phát, học viện đã phát cho mỗi người các ngươi một viên tinh thạch đo lực. Sau khi đánh bại chủng nguy hiểm, chỉ cần đem lõi năng lượng còn sót lại truyền vào tinh thạch, tức là điểm số sẽ được tính. Các ngươi còn thắc mắc gì về quy tắc khảo hạch không? Sau một hồi yên lặng, có một học sinh giơ tay. Thưa giáo sư, mời phát biểu. Con nghe các sư huynh sư tỷ nói, khảo hạch Ấu Long Bộ mấy năm trước hình như không phải như thế này. Ừ đúng đó. Con cũng nhớ là hình như phải đối luyện với một nhóm người mặc hắc giáp, sau đó dựa vào biểu hiện trong lúc giao đấu để chấm điểm. Ồ ngã ngươi vừa nói ta cũng nhớ ra rồi, đúng là có hắc giáp thật. Chẳng lẽ đây là lần cải cách đầu tiên sao? Thật tuyệt vời đó mọi người, tốt nghiệp thì có nhà mới, thi khảo hạch thì được cải cách, thế hệ chúng ta đúng là quá may mắn. Lũ nhỏ ríu rít bàn tán. Noah lặng lẽ đứng bên lắng nghe. Hắc giáp, ngươi không biết sao? Helena. Helena cúi mắt nhìn bạn thân, biết cái gì? Hắc giáp là một danh hiệu, người đó rất mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Trong thời kỳ chiến tranh nhân long, hắn thuộc phe nhân loại, đã gây ra không ít phiền toái cho long tộc. Cho nên học viện mới cố tình lấy hắn làm đối tượng khảo nghiệm để nhắc nhở Ấu Long phải luôn cảnh giác. Ồ ngã ngã thì ra là như vậy. Tộc Hải Long nơi Helena sinh sống vốn ẩn cư tránh thế. Chiến sự giữa nhân tộc và long tộc ảnh hưởng không nhiều tới nơi đó, bởi vậy nàng không biết đến nhân vật gọi là hắc sắc khải giáp cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chỉ là, Noah thực ra cũng khá muốn trở lại với cơ chế khảo hạch ngày trước. Cho dù trong khảo hạch, Hắc sắc khải giáp chỉ là do các lão sư trong học viện giả trang. Noah vẫn muốn tận mắt chứng kiến xem tên khiến cả long tộc nghe danh đã sợ mất mật ấy rốt cuộc có dung mạo thế nào. Vậy ngươi nói là Leon thúc lợi hại hay hắc sắc khải giáp lợi hại hơn? Helena mỉm cười hỏi. Nàng biết tiểu khuê mật của mình bình thường sùng bái phụ thân nhất, mà Helena cũng từng nghe mẫu thân kể qua vài chiến tích oanh liệt của Leon thúc, bởi vậy trong lòng cũng có chút tò mò. Vị hắc sắc khải giáp trong truyền thuyết ấy, so với Leon thúc thúc, rốt cuộc ai mạnh hơn? Noah không chút do dự đáp lời. Dĩ nhiên là phụ thân ta lợi hại hơn rồi. Helena híp mắt cười, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Noah, không tiếp tục trò chuyện lan man nữa. Cuộc thảo luận của đám tiểu long nương đến đây là kết thúc. Lão sư dẫn đội lại lần nữa lên tiếng. Trước đây, bộ phận ấu long của học viện đích thực từng sử dụng hình thức đối chiến với hắc sắc khải giáp làm phương pháp khảo hạch thăng cấp. Nhưng đó là bởi khi ấy vẫn còn trong thời kỳ chiến tranh, học viện cần bồi dưỡng ý thức chiến đấu cho các học sinh từ nhỏ nên mới áp dụng cách đó. Hiện nay nhân long chi chiến đã kết thúc. Nếu còn tiếp tục sử dụng hình thức đối chiến với hắc sắc khải giáp e rằng sẽ ảnh hưởng đến tình thế hòa bình giữa hai tộc. Vì vậy học viện đã thay đổi quy tắc khảo hạch. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, thưa lão sư. Việc chiến tranh nhân long kết thúc đã được công bố trong nội bộ long tộc từ rất lâu. Noah nghe nói sách giáo khoa lịch sử của khóa sau sẽ phải chỉnh sửa rất lớn. Ai ya, học đệ học muội, thảm thật. Chỉ là, trong lòng Noah vẫn có chút tiếc nuối. Chiến tranh đã kết thúc, chẳng phải nghĩa là nàng vĩnh viễn không thể gặp được nhân loại cường giả truyền kỳ kia nữa rồi sao? Không gặp được, đồng nghĩa với việc không thể giao thủ cùng nhân vật mạnh mẽ như vậy. Thật sự là rất đáng tiếc. Khảo hạch sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, các ngươi có thể tranh thủ thời gian này để tự do tổ đội. Đã là đội hai người, hai tiểu khuê mật tất nhiên sẽ chọn đối phương làm đồng đội. Tiết kiệm được thời gian trao đổi tổ đội, hai tiểu long nương nhân cơ hội này nhanh chóng thảo luận sơ bộ chiến thuật. Một con nguy hiểm chủng cấp C là 10 điểm, một con cấp B là 30 điểm, tổng cộng 100 điểm là qua được khảo hạch. Nói cách khác, chỉ cần diệt 10 con cấp C hoặc 4 con cấp B là đủ rồi. Helena nói. Noah khẽ gật đầu, chỉ là thần sắc có chút trầm trọng. Sao vậy Noah-chan? Ngươi có suy nghĩ khác à? Trước khi đến đây ta có tra qua tư liệu về Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Tuy rằng ai cũng nói nơi này có số lượng nguy hiểm chủng phong phú, nhưng trên thực tế phần lớn là cấp C. Hơn nữa cũng không phải dễ gặp như tưởng tượng. Nguy hiểm chủng cấp thấp tuy thực lực yếu, nhưng lại rất giỏi ẩn nấp. Nếu ngay từ đầu chúng ta đã đặt mục tiêu là mấy con cấp thấp, thì rất có thể sẽ lãng phí phần lớn thời gian chỉ để truy tìm dấu vết. Ngược lại, nguy hiểm chủng cấp A thể hình thường rất lớn, tuy số lượng ít nhưng hành tung lại dễ phát hiện. Cho nên ý của ta là ưu tiên săn giết nguy hiểm chủng cấp A. Nếu thành công, chúng ta sẽ lập tức có được ưu thế 50 điểm. Sau đó chỉ cần đánh thêm 2 con cấp B là đủ qua khảo hạch. Noah nói xong suy nghĩ của mình, nhìn về phía Helena. Ngươi thấy sao? Nếu cảm thấy quá khó, chúng ta cũng có thể đi từ mấy con cấp thấp cho chắc ăn. Phương án của Helena thiên về bảo thủ, đồng thời cũng là chiến lược mà đa số học sinh sẽ lựa chọn. Còn ý tưởng của Noah, như nàng đã nói, độ khó cao hơn một chút, yêu cầu cũng cao hơn đối với năng lực của cả hai người. Bởi vậy nàng mới hỏi câu kia, nếu cảm thấy quá khó thì có thể chọn cách tích điểm an toàn hơn. Trải qua sự kiện ở cực Bắc Chi Địa, tiểu quyền vương quả thực đã trưởng thành không ít. Nếu là trước kia, nàng hẳn đã trực tiếp kéo Helena xông vào tìm nguy hiểm chủng cấp A rồi, nào có chuyện cân nhắc bảo thủ hay mạo hiểm như bây giờ. Helena khẽ cắn đôi môi mềm mại, do dự một lát, cuối cùng mở lời. Vậy thì làm theo lời ngươi đi, Noah-chan, chúng ta đi tìm nguy hiểm chủng cấp A trước, giành lấy ưu thế điểm số. Hai mắt Noah sáng bừng lên. Ta còn tưởng ngươi sẽ không đồng ý với ý kiến của ta nữa cơ. Sao lại thế được chứ? Helena híp mắt cười nhẹ, ta biết ngươi đã chờ đợi khảo hạch lần này từ lâu rồi. So với chuyện có vượt qua hay không, điều ngươi quan tâm hơn là sự rèn luyện bản thân qua khảo hạch. Cho nên, mạo hiểm một chút cũng chẳng sao, như vậy mới thú vị chứ ngã. Khụ khụ. Vậy thì, cứ buông tay mà làm đi, hậu duệ ngân long ngày nay, hãy đối mặt với thiên mệnh của ngươi. Chỉ là khảo hạch thôi mà, đừng có đột nhiên nói ra mấy câu vừa trung nhị vừa xấu hổ thế chứ. 20A. Đoán xem ai sắp đi kích hoạt viên thần nào. Là ta đó. Chương 717 Noah sư phụ, ngươi cũng lập phép à? 1. 15 phút sau, khảo hạch thăng bộ chính thức bắt đầu. Các tiểu ấu long chia thành từng nhóm hai người, lần lượt tiến vào Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Xét đến an toàn của đệ tử cùng với tiết tấu của khảo hạch, học viện đã đặc biệt chuẩn bị cho mỗi người một tấm bản đồ giản lược. Tuy trên bản đồ không đánh dấu rõ ràng lộ tuyến chi tiết, nhưng lại phân chia khu vực xuất hiện các loại hung vật theo từng cấp độ khác nhau. Màu xanh, màu vàng, màu đỏ là phân chia từ cấp thấp đến cao sao. Helena cầm bản đồ, nhìn những mảng màu sặc sỡ trên đó, nghi hoặc hỏi. Chắc vậy. Khu vực màu xanh nhiều nhất, màu đỏ thì ít nhất. Dựa theo lời giảng của tiên sinh trước khi khảo hạch bắt đầu, rằng số lượng và độ khó tỷ lệ nghịch, thì những màu sắc này đúng là dùng để phân biệt cấp độ của hung vật. Noah đối với cách phân chia này cũng không có gì bất mãn. Hơn nữa, điều đó khiến nàng nhớ đến năm xưa, khi phụ thân từng giúp nàng chuẩn bị khảo nghiệm nhập học của học viện. Lúc đó, phụ thân cũng bảo nàng dùng bút màu đỏ, vàng, xanh để đánh dấu trong mục lục tư liệu ôn tập những phần hoàn toàn không hiểu, hiểu sơ sơ và đã hiểu rõ. Noah nhìn ba màu đánh dấu trên bản đồ, hồi tưởng lại từng chút ký ức cùng phụ thân năm xưa, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên. Nhưng rất nhanh, nàng thu lại tâm tư, chỉ tay về một khu vực màu đỏ trên bản đồ nói, chúng ta đến chỗ này trước đi. Là khu vực có hung vật cấp A xuất hiện, xung quanh còn có một ít khu vực cấp B, nếu chúng ta tiêu diệt được cấp A, thì có thể tiện thể xử lý luôn cấp B. Được thôi. Tuy tuổi của Noah còn nhỏ, nhưng bất luận là lý luận hay thực chiến, thành tích của nàng luôn nằm trong hàng ngũ xuất sắc. Cho nên Helena tự nhiên nghe theo sắp xếp của nàng. Bất quá, cũng không phải nói tiểu long nương Helena là loại người ăn bám đồng đội, thực ra nàng và Noah trong huấn luyện thường ngày rất ăn ý. Khác với phần lớn long tộc thức tỉnh ma pháp hệ hỏa, đôi bạn thân này, một là lôi, một là thủy. Lôi ma pháp của Noah dùng để công kích, thủy ma pháp của Helena thì chuyên dùng khống chế. Không chỉ như vậy, trong tiết học thực chiến, lối đánh hơi liều lĩnh của Noah cũng cần đến Helena nhắc nhở và điều tiết. Hơn nữa, vị nữ sinh quyền vương này chỉ nghe lời bằng hữu, các bạn học khác từng tổ đội với nàng đều không thể khiến nàng phục tùng. Giáo viên thực chiến từng viết trong phần nhận xét của hai người thế này. Noah tựa như một thanh kiếm sắc bén vô địch, còn Helena chính là người nắm giữ thanh kiếm ấy. Đây cũng là lý do vì sao Noah dám lựa chọn trực diện đối đầu với hung vật cấp A trong khảo hạch thăng bộ lần này. Nàng tin tưởng vào sự ăn ý của mình và Helena, tuyệt đối có thể thuận lợi vượt qua khảo hạch này. Dưới sự dẫn đường của bản đồ, hai người bạn thân băng qua một vùng bụi rậm. Trên bản đồ đánh dấu nơi này là khu vực có hung vật cấp C xuất hiện, cũng có không ít bạn học đang lùng sục ở đây. Nhưng cho đến khi Noah và Helena rời khỏi nơi này, vẫn chưa gặp được lấy một con hung vật nào. Xem ra đúng như ngươi nói, Noah, dù là hung vật cấp C loại được ghi nhận là có số lượng nhiều nhất, muốn gặp được một con cũng chẳng dễ dàng gì. Helena ngồi xổm xuống bên một bụi rậm, dùng tay vạch cỏ ra, phát hiện trên mặt đất hơi mềm có một dấu chân. Thực lực càng thấp thì hung vật càng giỏi ẩn mình, khó phát hiện dấu vết, ngươi lại nói đúng nữa rồi. Nàng đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi hướng về phía hai nữ sinh khác hô lên. Christina ngã đến đây một chút ngã. Đó là một nữ sinh từng đạt giải trong cuộc thi văn chương lần trước, tính tình nhút nhát nhưng hiền lành, quan hệ với Noah và Helena cũng không tệ. Nghe tiếng gọi của Helena, Christina cùng đồng đội của mình chạy tới. Có chuyện gì vậy, Helena? Ở đây có một dấu chân, nhìn hình dạng và độ sâu, chắc là do thử chuột chân trần để lại, các ngươi có thể lần theo dấu chân mà truy tung. Christina chớp đôi mắt to xinh đẹp, vậy các ngươi không định truy theo thử chuột chân trần sao? Helena cười lắc đầu, chúng ta định đi tìm hung vật cấp A. Nghe vậy, đồng môn tốt hơi giật mình, trực tiếp đi tìm hung vật cấp A luôn à? Còn chưa nói xong, Christina đã trông thấy Noah đang đợi bên cạnh. Lập tức, nàng tỉnh ngộ, thì ra ngươi tổ đội với Noah, vậy thì không có gì lạ nữa. Ừ, bọn ta có thể thi xem ai gom đủ 100 điểm trước. Helena cười trêu. Christina xua tay lia lịa. Không ai muốn thi với ngươi và Noah đâu, nhất định sẽ thua thảm hại. Bọn ta chỉ cần hoàn thành khảo hạch đúng thời gian là được rồi. Helena nhào mắt cười. Được, vậy các ngươi tiếp tục đi, ta và Noah đi trước. Nhớ cẩn thận. Được rồi. Helena vẫy tay tạm biệt Christina. Sau đó cùng Noah tiếp tục tiến về khu vực màu đỏ trên bản đồ. Bọn họ vậy mà lại nhường manh mối cho ta. Đội hữu của Christina có chút kinh ngạc. Helena và Noah thường ngày cũng rất quan tâm đến ta. Thôi nào, mau đuổi theo thử chuột chân trần đi. Được ngã. Tuy khảo hạch cũng là một loại cạnh tranh, nhưng phần lớn vẫn là cạnh tranh với thời gian. Huống chi người tham gia khảo hạch đều là đồng môn học chung vài năm, nào có thâm cừu đại hận gì. Noah và Helena đã sớm định mục tiêu là hung vật cấp A, thì thuận tay chỉ lại tung tích hung vật cấp C cho bằng hữu thân thiết cũng chỉ là chuyện nhỏ. Sau gần nửa canh giờ hành trình, tổ bạn thân cuối cùng cũng đến khu vực màu đỏ nơi hung vật cấp A thường xuất hiện. Ồ, không còn ai tới đây nữa rồi. Helena đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn chúng ta thôi đấy, Noah. Noah cũng cảnh giác quan sát xung quanh. Ừ, chỉ còn lại ta và ấy, ngươi làm gì vậy, Helena? Còn chưa nói hết câu, Helena đã từ phía sau ôm chầm lấy nàng. Do chênh lệch chiều cao, nàng tựa cằm lên đỉnh đầu Noah. Đã không còn ai rồi, vậy chúng ta nhân cơ hội hẹn hò đi, Noah ngã. Noah cũng không phản kháng, chỉ là mặt nhỏ vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Xem ra nàng đã quen với việc bằng hữu của mình thường bất thình lình ôm từ phía sau thế này rồi. Muốn hẹn hò cũng phải đợi gom đủ 100 điểm đã. Vậy ngã được thôi, ngã chụt ngã. Helena giả bộ luyến tiếc rồi buông tay ra. Sau khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi, hai người cũng bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm tung tích của hung vật cấp A. Toàn bộ Yểm Nguyệt Xâm Lâm được phân thành vòng ngoài, trung khu, nội khu, lõi bốn khu vực, mà nơi các nàng đang đứng hiện giờ chính là nội khu. Rất gần với khu vực lõi. Trên bản đồ học viện phát cho bọn họ cũng đã có lời nhắc nhở. Xin cẩn trọng khi đến gần khu vực lõi. Chương 718 Noah sư phụ, người cũng lập phép à? 2. Dù là Noah cũng không lập tức liều mạng xông vào trung tâm lõi. Dù sao thì hung vật cấp A ở nội khu hay lõi đều cộng 50 điểm, nên không cần thiết phải mạo hiểm vào vùng lõi. Thanh lợi kiếm Noah này cũng không phải kẻ liều mạng như phụ thân nàng năm xưa, khi cần thiết vẫn sẽ áp dụng chiến thuật ổn định. Bắt đầu thôi, Noah nói. Lời vừa dứt, Helena liền ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt lại, điều động ma lực trong cơ thể. Chốc lát sau, khí lưu vô hình do ma pháp năng lượng tạo ra khẽ lay động mái tóc xanh biếc của Helena, dòng ma lực khuếch tán ra ngoài, chảy vào trong các vũng nước, ao cạn trong rừng rậm. Thông qua phương pháp này, Helena có thể cảm nhận được chấn động nhẹ trên mặt nước, rồi dựa theo cường độ và tần suất rung động, suy đoán phương hướng nào có khả năng xuất hiện nguy hiểm trùng. Noah thì trấn thủ bên cạnh bằng hữu, đồng thời cẩn thận quan sát dấu chân trên mặt đất. Những nguy hiểm trùng có thực lực mạnh hơn thường sở hữu thể hình to lớn hơn, tuy lý luận này không tuyệt đối, nhưng vẫn có thể giúp nhóm bằng hữu của nàng nhanh chóng tìm ra mục tiêu. Chấn động mặt nước do thân thể khổng lồ tạo thành cùng dấu vết lưu lại đều rất rõ ràng. Chẳng bao lâu sau, Noah và Helena đều đã có phát hiện. Bên kia, chúng ta qua đó xem thử. Ta vừa vặn cũng phát hiện một chuỗi dấu chân, trên thân cây còn có vết cào xước. Xác định phương hướng đại khái, rồi lần theo dấu vết mà truy tìm. Ước chừng hơn 10 phút sau, trong không khí dần dần lộ ra mùi hôi tanh khó ngửi. Helena khẽ nhíu mày, tại sao lại có mùi này? Noah cũng ngửi thấy, không rõ, như lần theo mùi để tìm kiếm, hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Có thêm đầu mối từ mùi vị, hai người bằng hữu rất nhanh đã phát hiện ra phía trước không xa có một bóng đen khổng lồ. Bởi vì trong Yểm Nguyệt Xâm Lâm đột nhiên nổi sương mù, cho nên các nàng chỉ miễn cưỡng thấy được một bóng dáng mơ hồ. Noah lập tức chạy đến trước, mau lên, Helena. Được ngã. Helena nhanh chân đuổi theo. Nhưng mùi hôi nồng Noah kia ngày càng gay gắt, khó chịu. Rốt cuộc là dạng nguy hiểm chủng cỡ lớn nào lại tỏa ra thứ mùi kinh khủng đến vậy? Trong đầu Helena không ngừng lục lọi những kiến thức từng học, nhưng vẫn không thể nghĩ ra mục tiêu nào phù hợp. Vừa chạy vừa suy nghĩ, cuối cùng nàng cũng đuổi kịp Noah. Noah chan, chúng ta. Đừng nhìn. Cái gì? Noah nhón chân, giơ tay che lấy mắt Helena. Mất đi thị giác, khứu giác lập tức trở nên mẫn cảm hơn. Mùi thối giữa trong không khí khiến Helena cảm thấy có chút buồn nôn. Noah, rốt cuộc là thứ gì? Lặng im 2 giây, nàng nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Noah vang lên. Thi thể, là một cái chết cực kỳ tàn nhẫn, tốt nhất ngươi đừng nên nhìn. Vừa nói, Noah vừa đẩy vai Helena, dẫn nàng rời khỏi nơi đó. Sau khi đi xa một đoạn, Noah mới thả tay xuống. Helena không nén nổi tò mò liền hỏi. Vừa rồi, đó là thi thể của nguy hiểm trùng sao? Noah nhíu mày nhỏ, hiển nhiên nàng cũng đang cố gắng tiêu hóa cảnh tượng tàn khốc khi nãy. Nguy hiểm trùng cấp A, biến thể xích mục liệp khuyển, hung hãn hơn liệp khuyển bình thường. Nhưng nó đã bị sát hại. Trước ngực giống như bị thứ gì đó nổ tung, tim bị vỡ, toàn bộ xương sườn đều gãy nát, hơn nữa. Noah nói đến đây thì không thể tiếp tục nổi nữa. Helena lập tức tiến lên ôm lấy vai nàng, không sao, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cảnh tượng như thế, đối với tiểu hài tử mà nói đúng là quá mức đẫm máu. Hai người có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu. Loại chiến đấu giữa các nguy hiểm chủng cấp cao như thế này vốn dĩ rất hiếm thấy, bị chúng ta bắt gặp, cũng xem như vận khí xui xẻo. Helena thở dài một hơi, nghỉ ngơi một chút rồi hãy tìm tiếp. Điều chỉnh đôi chút, hai tiểu long nương lại tiếp tục lên đường. Các nàng không thể trì hoãn quá lâu, dù sao khảo hạch chỉ có 3 canh giờ. Theo phương pháp khi nãy, các nàng lại lần nữa khóa định một phương hướng. Có thể trong cùng một khu vực gặp được hai con nguy hiểm chủng cấp A, xem ra vận khí của các nàng là đang thể hiện theo cách khác. Thế nhưng, khi Noah và Helena lần theo dấu vết tìm đến con nguy hiểm chủng thứ hai, không ngoài dự đoán, trong không khí lại tràn ngập mùi thối rữa. Đó là mùi của xác chết. Phía trước không xa, một thân hình khổng lồ đang nằm đó, hô hấp yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể chút hơi thở cuối cùng. Sao lại như vậy? Chẳng lẽ con này và xích mục liệp khuyển lúc nãy lưỡng bại câu thương rồi, Helena kinh ngạc hỏi. Noah thì mím chặt môi dưới, chăm chú nhìn thi thể nguy hiểm chủng to lớn kia, thanh âm trầm thấp. Helena, cái gì? Chúng ta phải rời khỏi đây. Rời đi sao? Nhưng khu vực đỏ trên bản đồ chỉ có hai nơi, nếu chúng ta đến nơi kia, e là thời gian không đủ. Đông, lời còn chưa dứt, một tiếng bước chân trầm nặng liền ngắt lời Helena. Đông, lại một tiếng nữa vang lên, càng lúc càng gần. Chuyện gì vậy? Là nguy hiểm chủng sao? Biến cố bất ngờ khiến Helena hoảng loạn. Noah dán chặt ánh mắt về phía trước, nuốt khan một ngụm nước bọt. Chỉ thấy từ phía sau thi thể kia, một bóng người càng lớn hơn nữa chậm rãi bước ra. Toàn thân hắn cuồn cuộn hắc khí, thân hình cao lớn như một tòa tiểu sơn. Quang mang huyết sắc trong đôi mắt phá tan sương mù, dữ tợn đáng sợ. Lại nhìn trong tay hắn chính là một cây. Chiến chùy tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Chương 719 tin vui bất ngờ, 1. Đối phương tỏa ra một luồng áp lực vô cùng cường đại, vượt xa bất kỳ một chủng loại nguy hiểm nào. Helena thậm chí không tự chủ được mà lui về sau nửa bước, trong đôi mắt lam băng ánh lên vẻ hoảng loạn cùng sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy dường như bắt nguồn từ trong huyết mạch, cho dù nàng có tự nhủ phải chấn định đến thế nào, đôi môi vẫn không ngừng run rẩy khẽ khàng. Rốt cuộc đó là loại nguy hiểm nào? Thanh âm của Helena cũng run lên nhẹ nhẹ. Tình thế trước mắt đột ngột rơi vào thế nguy nan. Một khắc trước, nàng vẫn còn cùng Noah truy tìm tung tích của dị chủng cấp A. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen như ác quỷ kia đã hiện ra trước mặt các nàng, hoàn toàn không cho hai người bất kỳ thời gian phản ứng nào. Trong lòng Noah cũng dần dâng lên cảm giác sợ hãi. Nàng rất hiếm khi e ngại điều gì, cho dù đối mặt với tình huống hiểm nghèo ra sao, cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Dù là lần trước tập kích Tinh Du Long Vương, cứu phụ mẫu thoát khỏi kết giới không gian, hay sau đó ngăn cản Constantine tại di tích cực Bắc, nàng đều có thể ép bản thân vượt qua sợ hãi, cắn răng đối mặt với hiểm cảnh. Nhưng lần này thì khác. Luồng áp lực kia giống như một ngọn núi cao sừng sững chắn trước mặt nàng, khiến mỗi hơi thở của nàng cũng trở nên nặng nề. Noah siết chặt nắm đấm, móng tay hồng mềm cắm sâu vào lòng bàn tay, dùng đau đớn để giữ cho mình thanh tỉnh. Nàng bắt đầu thử suy nghĩ lại một lần nữa, mà diện mạo đối phương cũng dần hiện rõ. Một mắt huyết đồng, năng lượng hắc ám cuồn cuộn, trong tay nắm chặt một cây chiến chùy, thân hình cao lớn mang nét giao thoa giữa nhân loại và long tộc, hoặc có thể nói là tồn tại nằm giữa hai chủng loài ấy. Noah nhíu mày thật chặt, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đối phương. Đó không phải là dị chủng đâu, Helena. Vậy, đó là gì? Long. Noah cũng khẽ lui về sau nửa bước. Nhưng nửa bước này không phải vì sợ hãi, mà là do sau khi cưỡng ép bản thân tỉnh táo lại, nàng đã đưa ra một lựa chọn để kịp nắm lấy tay Helena. Long Vương. Nàng siết chặt cổ tay bằng hữu, lập tức xoay người bỏ chạy về phía sau. Chạy mau. Chỉ dựa vào khí thế và áp lực phát ra từ kẻ kia, đã có thể khẳng định đó nhất định là một vị Long Vương. Điều này cũng lý giải vì sao Noah và Helena lại cảm nhận được nỗi sợ từ tận trong huyết mạch. Uy áp của Long Vương có thể khiến những đồng tộc yếu thế hơn sinh ra cảm giác sợ hãi bản năng như vậy. Phần lớn thời điểm, khi Long Vương muốn giết chết một con rồng, căn bản không cần ra tay, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến đối phương không thể động đậy, mặc người chém giết. Mà Noah lúc này chẳng qua chỉ là một thiếu nữ sắp tốt nghiệp từ bộ sơ long mà thôi. Cho nên, nàng có thể trong tình thế đó ép buộc bản thân tỉnh táo, mang theo Helena đào thoát, đã là một kỳ tích. Hai người tỉ muội cùng nhau chạy như bay về phía ngoại vi của Yểm Nguyệt Xâm Lâm. Hai chân của Helena vẫn còn mềm nhũn, nàng cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trong lòng bàn tay ấy. Noah! Helena hé môi, vừa định nói điều gì đó thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề. Hơn nữa tiếng bước chân ấy càng lúc càng dồn dập. Đông! Đông! Đông! Mỗi một bước như dẫm đạp lên tim nàng, mỗi một bước như đang nghiền nát từng đốt xương trong thân thể. Nàng vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Long Vương cầm chiến chùy kia đang lao thẳng về phía các nàng. Con người Helena co rút, thất thanh hô lên. Noah! Hắn đuổi tới rồi. Ta nghe thấy rồi. Noah không quay đầu lại. Bởi vì nàng biết, một khi quay đầu, cảnh tượng nhìn thấy sẽ khiến nỗi sợ trong lòng càng trở nên mãnh liệt, mà điều đó sẽ làm lung lay ý niệm cầu sinh của nàng. Nhưng mà... Vì sao chứ? Noah nhìn thẳng về phía trước, vừa dốc sức bỏ chạy vừa không quên suy nghĩ trong đầu. Hai con dị chủng cấp A khi nãy chắc chắn là bị hắn giết. Chỉ có cây búa trong tay hắn mới có thể gây ra vết thương kinh khủng như thế. Nhưng nếu mục tiêu ban đầu của hắn chỉ là dị chủng, thì tại sao giờ lại đuổi giết chúng ta? Đáp lại Noah là tiếng thở dồn dập đầy căng thẳng của Helena, cùng tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Mặt đất rung chuyển theo từng bước chân tựa như tử thần kia, khiến lá rừng rơi rụng, chim thú trong sơn lâm cũng kinh hoàng mà chạy tán loạn. Noah muốn nói vài lời để phân tán sự chú ý của Helena. Nhưng nàng lại cảm nhận được thân thể của người bạn phía sau ngày càng nặng nề. Chạy đi, Helena. Không thể dừng lại ở đây. Hắn sẽ giết chúng ta đấy. Ta vừa tính sơ thời gian, từ lúc đến đây đến giờ đã hơn nửa canh giờ. Với tốc độ hiện tại, chỉ cần 10 phút nữa là có thể quay về khu ngoại vi. Đến đó rồi sẽ có các lão sư ứng cứu, chúng ta sẽ được cứu. Nghe thấy không, Helena? Chúng ta nhất định phải nhanh. Ầm. Một bóng đen khổng lồ bất ngờ vượt qua đầu họ, từ trên trời giáng xuống, chặn ngay con đường sống duy nhất. Noah lập tức dừng lại, đưa tay lên che chở Helena sau lưng mình. Nàng chăm chú nhìn về phía trước nơi vị Long Vương kia đang đứng tim đập liên hồi, đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng tim mình vang vọng trong ngực. 5 tuổi, tóc đen điểm bạc, đôi đồng tử màu lam, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, bản thân là một tiểu long nữ thuộc hải tộc. Hắn nắm chặt chiến chùy trong tay, nhìn Noah, giọng nói âm trầm thấp thoáng sát khí. Xem ra, chính là đứa con của nam nhân mà ảnh từng nhắc đến rồi. Noah hít sâu điều chỉnh hơi thở, đồng thời ngưng tụ thiên điểu lôi nơi bàn tay phải. Pháp thuật lôi hệ à? Vậy thì chắc chắn rồi. Hồi nãy còn có 2 tên sâu bọ trong học viện cản đường ta, bảo nơi này đang diễn ra khảo nghiệm. Không được xông vào. Ừ, cho má khảo nghiệm, chẳng qua là bọn tiểu hài tử chơi trò nhà nhà. Chỉ không ngờ rằng, đang làm nhiệm vụ mà ảnh giao phó, lại có thể gặp được một món quà bất ngờ như thế trong cái trò chơi nhàm chán này. Giết người rồi. Tiền thù lao mà ảnh đưa cho ta nhất định phải tăng lên. Vừa nói, hắn vừa siết chặt chiến chùy, từng bước tiến về phía Noah và Helena. Noah, à, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếng nói run rẩy của Helena truyền đến từ sau lưng. Dù lòng Noah cũng bị nỗi sợ xâm chiếm, nhưng từ những lời vừa rồi của đối phương, nàng lại bắt được vài thông tin hữu dụng. Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của hắn quả thực không phải nàng và Helena, mà là các dị chủng trong rừng Yểm Nguyệt. Thứ hai, hắn có trong tay rất nhiều tin tức về nàng, hoặc có thể nói là về phụ thân nàng. Thứ ba, kẻ này rõ ràng là sát thủ nhận tiền làm việc, đang phục vụ cho người hắn gọi là ảnh, mà tên ảnh đó e là có oán thù gì đó với phụ thân nàng. Noah thu lại thiên điểu. Giờ phút này không thể tiếp tục kích động đối phương, nếu không chỉ khiến hắn nổi giận và giết họ nhanh hơn mà thôi. Ngay sau đó, Noah nắm lấy tay Helena lần nữa. Chạy tiếp đi, không được dừng lại. Chạy để cầu sinh, cũng là để kéo dài thời gian. Noah chỉ có thể hy vọng các lão sư và đồng môn bên ngoài nghe thấy động tĩnh nơi đây, nhanh chóng phái người đến tiếp ứng. Nhìn bóng lưng hai tiểu long nữ hoảng loạn bỏ chạy, Adam vác chiến chùy lên vai, thản nhiên cười nhạt nói. Chạy đi, xem các ngươi có thể chạy tới đâu. Hắn chợt khựng lại một chút, như sực nhớ ra điều gì đó, khóe môi cong lên lạnh lẽo, lẩm bẩm. Đứa nhỏ 30 năm trước còn nghe lời hơn các ngươi nhiều. Sương mù trong khu vực nội giới ngày càng dày đặc. Điều này ngược lại giúp Noah và Helena ẩn nấp dễ dàng hơn. Hai người lợi dụng màn sương che giấu, trốn vào một hốc cây to lớn. Noah áp sát miệng hốc, quan sát bên ngoài một hồi, xác nhận tên kia chưa đuổi tới mới quay lại trấn an Helena. Nàng đưa tay nâng mặt người bạn thân, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Đôi mắt lam chạm nhau, một bên là an ủi, một bên là sợ hãi cuối cùng được hóa giải bằng cái ôm nghẹn ngào của Helena. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Noah! Nàng gục đầu trên vai bạn, giọng nói nghèn nghẹn như sắp bật khóc. Khác với Noah từng nhiều lần trải qua chiến đấu sinh tử, Helena chỉ là một cô gái ngoan ngoãn lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của mẫu thân. Noah ôm chặt lấy nàng, dịu dàng vỗ lưng. Chúng ta sẽ không sao đâu, Helena, à. Ta hứa. Câu ta hứa này, Noah từng nghe phụ thân nói rất nhiều lần. Mỗi lần ông đều làm được. Nhưng tình cảnh lúc này, nàng lại không thể nhìn thấy chút hy vọng nào. Chúng ta sẽ không sao đâu là để trấn an Helena, cũng giống như đang tự trấn an bản thân. Helena không nói gì thêm, chỉ siết chặt lấy vạt áo Noah, vùi mặt vào vai nàng, gắng gượng không khóc thành tiếng. Một lúc sau, nàng run giọng mở miệng. Noah, nếu như chúng ta không thể ra ngoài, ta muốn nói với ngươi. Chúng ta sẽ ra ngoài được, nhất định sẽ được, đừng nói mấy lời xui xẻo đó. Không không không, ngươi nghe ta nói, Noah, à. Kết, một đại thụ che trời bị đâm gãy ngang thân, làm lộ hai cô gái đang trốn trong hốc cây dưới gốc. Cả hai như chim non bị hoảng sợ, vội ngẩng đầu nhìn lên. Một con mắt đỏ rực, lạnh lẽo và đầy đắc ý đang nhìn chằm chằm vào họ, tựa như đang soi xét con mồi đã nằm gọn trong tay. Thì ra là trốn ở đây à, các tiểu công chúa. Vậy thì, chuẩn bị chịu chết đi. Lời vừa dứt, Adam giơ cao chiến chùy trong tay, hung hãn nện thẳng xuống hốc cây. Ầm. Cú đánh mạnh mẽ phá hủy toàn bộ gốc cây, đồng thời cũng thổi bay làn sương xung quanh. Nhưng nụ cười trên mặt Adam lại trở nên có chút vi diệu. Hắn hơi nhíu mày. Cảm giác không đúng. cảm giác khi búa đập trúng người và khi đánh trượt, hắn rất rõ ràng. Adam chậm rãi nhấc chiến chùy lên, phát hiện dưới đầu búa, ngoài cành cây và bùn đất ra, không hề có máu thịt hay xương cốt. Cái gì? Còn chưa kịp phản ứng, Noah đã bế ngang Helena, thi triển thuấn di xuất hiện sau lưng hắn. Noah quỳ một gối xuống đất, ôm lấy thiếu nữ trong lòng, tà váy khẽ rơi xuống nền đất, mái tóc dài đen pha bạc vì quán tính mà nhẹ nhàng tung bay. Cửu ngục môn thứ tư thần tốc. Chúng ta lên thôi, Noah. Dựa vào thể thuật thuần túy mà né được công kích của ta sao? Tiểu quỷ, ngươi cũng có kha khá trò hay đấy. Adam từ từ xoay người lại, vung chiến chùy trong tay. Nhưng tất cả chẳng qua cũng chỉ là dãy dụa trước cái chết mà thôi. Cửu ngục chi môn, ta từng nghe nói tới thể thuật này. Mặc dù rất ngạc nhiên khi một tiểu hài tử như ngươi lại có thể thi triển, nhưng ta cũng rất rõ chiêu này tạo gánh nặng cực lớn lên thân thể, đặc biệt là với thân thể yếu nhược như ngươi. Chân ngươi bây giờ đã bắt đầu đau nhức rồi đúng không, tiểu quỷ? Noah khẽ quay đầu lại, đôi con ngươi lam thẫm phẳng lặng không gợn sóng. Adam không rõ đó là giả vờ chấn định hay tiểu quỷ này thực sự có dũng có mưu, đối mặt nguy nan vẫn không loạn. Trước lời châm chọc của Adam, Noah không mở miệng, chỉ quay đầu lại, ôm lấy Helena tiếp tục lao vút về hướng ban nãy. Chương 720 tin vui bất ngờ 2. Thú vị đấy. Vậy thì cùng ngươi chơi thêm một chút vậy. Dứt lời, Adam xách chiến chùy tiếp tục đuổi theo. Trong trận truy đuổi chênh lệch rõ rệt về thực lực, Noah đã dần thoát khỏi trạng thái sợ hãi ban đầu. Chiêu thần tốc vừa rồi né được đòn chí mạng từ chiến chùy kia, mang lại cho nàng một tia tự tin. Xét về cứng lực, nàng quả thật không phải đối thủ của cái tên quái vật kia, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không có hy vọng thoát khỏi tay hắn. Cha từng nói, trong chiến đấu chỉ cần có một tia hy vọng, đó sẽ là then chốt để nghịch chuyển càn khôn. Noah không biết với một người mạnh như cha, thì trong hoàn cảnh nào mới cần nghịch chuyển càn khôn, nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ lời này trong lòng. Lại cùng tên quái vật cầm chùy giằng co vài chiêu, Noah ôm Helena chạy trốn vào sau một dòng thác nhỏ. Tiếng nước chảy có thể che lấp tiếng thở dốc hoảng loạn của các nàng, cũng có thể phần nào làm nhạt đi mùi khí trên người. An bài xong cho Helena, Noah mệt mỏi dựa vào phiến đá ẩm ướt, nhắm mắt lại, thở hổn hển từng hơi lớn. Vừa rồi nàng đã nhiều lần mở ra cửu ngục chi môn, đúng như Adam nói, loại chiêu thức tăng cường lực lượng trong thời gian ngắn này quả thực tạo gánh nặng cực lớn lên cơ thể. Đây cũng là lần đầu tiên Noah thử sử dụng cửu ngục chi môn trong thời gian dài như vậy. Trước kia nàng chỉ tăng cường ngắn rồi phối hợp cùng lôi đột đánh ra đòn chí mạng với kẻ địch. Nhưng rất rõ ràng, tên quái vật cầm chùy kia không thể bị giải quyết chỉ bằng một chiêu lôi đột. Giao chiến gần người với hắn chẳng khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.